1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, chịu ra. Hắn cũng nghĩ không thông đám người này tại học tập lên vì cái gì lao lực như vậy. Phản ứng giơ lên nắm đấm nói, ít đắc chí, không phải ta thật đánh ngươi à. Lưu Thiện liều chết nói, các ngươi ghen ghét các ngươi nói thẳng thôi. Trong sách vở cứ như vậy ít đồ, các ngươi cũng học không được. Cũng thật sự là không cách nào à. Liền ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Không đợi phản ứng, động thủ, Hà Chu liền một cước đá tới. Nói nhiều đều là nước mắt. Thành tích học tập của hắn tự nhiên cũng không kém. Thế nhưng là cùng vừa so sánh, quả thực là một trời một vực. Hắn sáng sớm thần đọc, Lưu Thiện tại nằm ngáy o o. Hắn khêu đèn đánh đêm, Lưu Thiện trốn học đi quán net. Hắn đề hải chiến thuật, Lưu Thiện lớp học tùy tiện nghe một chút, cũng có thể thi so với hắn rất tốt. Đều là họ Lưu, chênh lệch này cũng lắp bắp. Lưu Giai Vĩ không cam lòng rất, nếu không phải là bởi vì là một cái trong thôn, bậc cha chú quan hệ lại vô cùng tốt. Hai người là không thể nào cùng một chỗ quậy, tổn thương không nổi a. Đọc sách lúc đó, mỗi lần đi ra ngoài chơi, hắn lão tử kiểu gì cũng sẽ nói, người ta Lưu Thiện chơi, người ta có năng lực cầm thứ nhất, người cái thứ nhất đếm ngược, đi ra ngoài chơi ngươi an tâm sao? Hắn muốn tranh biện, hắn không phải thứ nhất đếm ngược, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cùng thứ nhất đếm ngược cũng chưa khác biệt. Giải thích không có ý nghĩa. Hắn toàn bộ học sinh kiếp sống đều sống ở Lưu Thiện trong bóng tối, đồng dạng là làm sai sự tình, lão sư mắng hắn gây chuyện thị phi, không cầu phát triển, mà Lưu Thiện chính là dũng cảm đột phá, năng lực hoạt động mạnh, đồng dạng là trốn học, lão sư đến ngay lập tức hô ra trưởng, không tuân thủ trường học kỷ nội quy trường học học sinh là chưa hy vọng. Mà Lưu Thiện đâu, liền biến thành có can đảm hướng truyền thống lớp học khiêu chiến tố chất giáo dục thực tiễn người. Phẩm học kiêm ưu, Phan Ứng nói, có bản lĩnh đi cùng Trần Phát Kỳ so a, người ta thiên tài, người nhiều lắm là chỉ là có chút thiên phú. Lưu Thiện nói, cái kia cũng mạnh hơn các ngươi. Hà Chu hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng cử đi thẳng bác, nghe ngươi một hơi này. Ngươi là không định đi đọc. Lưu Thiện nói, kỳ thật đi, ở trong nước tiếp tục đọc là không thế nào vừa ý. Ta hỏi Lý Phái, Singapore hoặc là nước Mỹ bên kia đại học tình huống, xin ngược lại là không có vấn đề. Có thể tưởng tượng, phải chạy đến chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, ta liền có chút sợ hãi. Không đọc đi, ta lại có chút không cam tâm. Đều đọc được mức này, không cho mình lớp mạ kim, thật xin lỗi quốc gia cùng nhân dân kỳ vọng a, chớ cho mình thiếp vàng, chỉ cần Lưu Thúc đồng ý, người nghĩ ra quốc liền xuất ngoại thôi, không ai có thể ngăn đón ngươi. Hà Chu thở dài nói, ta là chưa trông cậy vào xuất ngoại, lão nương đối với hắn lớn nhất mong đợi chính là đại học tốt nghiệp, sau đó về nhà cầm lái. Xuất ngoại cơ hội phi thường xa vời. Mấy người một bên uống, một bên trò chuyện, Trần Phát Kỳ lại bưng một cái chén đi tới. Ta mời các ngươi một chén. Nàng dáng người nhỏ đúng dịp, mắt ngọc mày ngài, trong lúc phất tay, rất có một loại đại gia khuê tú phong phạm. Tạ ơn, mọi người cùng nhau nâng chén. Phan Ứng hỏi, người Tết Xuân không ở nhà quá nhiều mấy ngày? Trần Phát Kỳ cười nói, lập tức sẽ khai giảng, chờ lâu cái kia 7-8 ngày không có cái gì ý tứ. Vừa vặn cha ta đến bên này, ta cũng cùng đi theo. Trần Thúc Thúc tới, Lưu Thiện cười hỏi, Trần Phát Kỳ gật gật đầu. Cha ta nghĩ khuếch trương phương Nam 2-3 tuyến thành thị thị trường, vì lẽ đó tự mình khảo sát một lần. Lưu Giai Vĩ nói, có thể để cho Trần Thúc Thúc tự thân xuất mã sinh ý. khẳng định không phải buôn bán nhỏ. Mặc dù không rõ ràng Trần Hữu Lợi cụ thể xử lý chính là nghiệp vụ gì, nhưng là hắn hiểu được địa vị này, cái này tài phú khẳng định là không thể thấp. Trần Phát Kỳ đột nhiên hỏi, các ngươi đều tại Lý Trang sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ lời này ý tứ. Phan Ứng nói, đúng vậy a, chúng ta đều là một cái trong thôn. Ngươi hỏi thế nào cái này rồi? Dù sao đây không phải cái gì bí mật, không có cái gì không thể nói. Trần Phát Kỳ nói, ta sáng mai cùng ta ba ba cùng đi cho Lý Thúc Thúc bái cái tuổi già. Lý Hòa Thúc, Lưu Giai Vĩ không xác định hỏi. Trần Phát Kỳ gật gật đầu, đúng vậy a, các ngươi có muốn trở về sao? Sáng mai có thể cùng một chỗ. Phan Ứng cười nói, chúng ta là buổi sáng mới tới. Lại nói chúng ta khai giảng so ngươi sớm, coi như không qua lại dày vò. Trần Phát Kỳ nhếch miệng, thản nhiên nói, cái kia thật đáng tiếc đâu. Lý Thúc Thúc ra ta là lần đầu tiên đi, sợ khẩn trương, muốn tìm các ngươi làm bạn. Lưu Thiện nói, Lý Thúc bình dị gần gũi vô cùng, không có gì khẩn trương, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trần Phát Kỳ hỏi tiếp, Lý Lãm ca ca cùng Lý Di muội muội trở về quốc năm không có. Phan Ứng nói, một cái tại Hàn Quốc, một cái tại nước Mỹ, chưa thời gian trở về. A, khó trách. Trần Phát Kỳ lẩm bẩm nói, cờ ngốc từ đâu? Cái gì? Phan Ứng nghe được không thế nào minh bạch. Không có việc gì, quen thuộc lẩm bẩm, thật có lỗi. Trần Phát Kỳ ngượng ngùng cười cười, vậy các ngươi chậm rãi uống, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đem cuối cùng một chén rượu uống xong, ra khách sạn, nàng phát hiện nàng vẫn là không thích hợp tới này loại chỗ ăn chơi. Có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, không quản là đi KTV vẫn là tại quán bar. Tất cả bảo an, thậm chí là quản lý đều là nhìn nàng chằm chằm, kêu tài xế lái xe về tới cùng ba ba ngủ lại khách sạn. Trần Hữu Lợi đang ngồi ở đại sảnh cùng ba người nói chuyện, thấy được nàng đi tới, liền vẫy tay, lão khuê nữ, ngươi qua đây, ba ba. Trần Phát Kỳ hướng phía đứng người lên ba người gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi, ta không quấy rầy các ngươi nói chuyện đi, ta lên trước lầu. Trần Hữu Lợi nói, lão tử sớm tối muốn đem sự nghiệp giao cho ngươi, ngươi có thể ở bên cạnh nghe nhiều nghe. Ba ba, ngươi uống rượu, nàng không muốn người ở bên ngoài trước mặt nói mấy cái này ra sự. Nàng mặt trên còn có ca ca đâu, nàng chỉ là một cái nữ hài tử, sớm tối là họ khác, mê sảng đâu, đừng tưởng rằng lão tử chưa đọc qua sách, liền nghe không hiểu ngươi. Ngươi nói Minh Thúc, Hưng Dân Thúc, còn có Kỷ Sóng Thúc, chúng ta cùng một chỗ tay không tấc sắt đánh thiên hạ. Ngắn nói đều có chừng 20 năm, không phải ngoại nhân, không có gì tị húy. Trần Hữu Lợi nghiêm túc nói, ngươi ca ca không hăng hái, ta có thể có biện pháp nào, cái này về sau trong nhà vẫn là phải dựa vào ngươi. Ba ba, nhìn xem phụ thân trên đầu dần dần nhiều lên tóc trắng, nàng đột nhiên tức giận một luồng lòng chua xót, ngươi mới là trong nhà trụ cột. Ba ba già. Trần Hữu Lợi vỗ vỗ giao nhau tại hắn cổ tay, đến chịu già, không thể không nhận thua. Tuổi trẻ biết, ta tại bọn Tây cái kia, âm 20 mấy độ, ta có thể hai tay để trần. Hiện tại thế nào, hơi bị điểm hàn, liền không chịu nổi. Trương nói rõ cùng có ngoài hai người lần nữa đứng người lên. Trần tiên sinh, chúng ta đi trước, không tốt quấy rầy người ta cha con nói chuyện. Trên đường lái xe chậm một chút, Trần Hữu Lợi hướng bọn họ phất phất tay. Thúc thúc gặp lại, Trần Phát Kỳ tự mình đem bọn hắn đưa đến cổng. Bằng vào điểm ấy liền so ngươi ca ca mạnh, ân tình sự cố lên, khuê nữ không thua tại người. Trần Hữu Lợi rất vui mừng, hắn là không có chút nào thông tướng a, mắt cao hơn đầu, một khi ta không có ở đây, sẽ để cho người cho ăn xương vụn đều không có à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.